Mãnh liệt Kim Vũ, chương 23, bạn gì vậy? Bạn trai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi biểu diễn diễn ra đúng hẹn. Trần Tĩnh An kéo hành lý ra khỏi trường xe của đàn chị Trung Hân đã đỗ ở đó, quay cửa kính xe xuống, có chút cảm khái nhìn ngôi trường cũ đã gắn bó 4 năm, nhìn những gương mặt trẻ trung phơi phới ra vào, lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã xa trường nhiều năm. Tuổi trẻ thật tốt, yêu đương cũng hăng hái. Trung Hân vén mái tóc dài, nghiêng đầu hỏi Trần Tĩnh An. Tĩnh An, ở trường chắc nhiều người theo đuổi lắm phải không? Trần Tĩnh An thắt dây an toàn, cười cười nói cũng tạm tạm. Trước kia có một anh chàng theo đuổi chị, học thanh nhạc. Tối nào cũng đứng dưới lầu gọi tên chị, bạn cùng phòng chị còn trêu chọc chạy ra luyện giọng theo. Không ngờ vài năm sau, ban nhạc của anh ấy ra mắt, còn được fan ra sân bay đón, thật kỳ diệu. Trung Hân thuận miệng kể chuyện cũ. Trần Tĩnh An rất giỏi lắng nghe, nhớ lại những chuyện không yên ổn, xe chạy đến sân bay mà cũng không cảm thấy nhàm chán. Xuống xe lấy hành lý mới muộn màng cười hỏi, nãy giờ toàn là chị nói, em có phiền không? Không có, em còn rất thích nghe. Trần Tĩnh An cười e thẹn, Trung Hân ôm cô, Tiểu An, em thật sự rất đáng yêu đó. Tại sân bay, họ lần lượt gặp mặt các vị tiền bối khác. Người đông lên, chủ đề để nói cũng nhiều hơn. Trần Tĩnh An nhỏ tuổi nhất trong nhóm, đa số thời gian đều lặng lẽ lắng nghe, nghiêng đầu, thỉnh thoảng nhập tâm, khí chất trang nhã ôn nhu, dù không nói gì cũng không có ý định lấy điện thoại ra giết thời gian. Máy bay hạ cánh, cả đoàn đến khách sạn đã đặt trước, ăn cơm xong liền đến địa điểm biểu diễn, diễn tập vài lần, thời gian được sắp xếp chặt chẽ. Màn trình diễn của Trần Tĩnh An được khen ngợi vài lần, tiến bộ hơn trước rất nhiều, cảm xúc dạt dào u uẩn. Giống như một ly Long Island IT, uống vào thì ngọt mát sảng khoái, nhưng tác dụng về sau lại rất mạnh, dư vị rất dài. Sự hợp tác ngày càng ăn ý, không khí trong đoàn hài hòa, chẳng mấy chốc đã đến ngày biểu diễn chính thức. Lần biểu diễn này có một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, trang phục và trang điểm đều thống nhất theo phong cách Tần Hán. Trần Tĩnh An mặc một bộ khúc vạt thời Tần Hán, màu vàng nhung dịu dàng, thiết kế eo hẹp tôn lên đường cong vòng eo. Tà váy chạm đất như đuôi cá, kín đáo mà không lộ liễu, búi tóc đen được búi lỏng, lông mày mảnh môi đỏ, một vẻ đẹp cổ điển uyển chuyển. Các tiền bối xem xong tạo hình của mình, lại không nhịn được mà đi xem người khác, không khỏi cảm thấy buồn cười, đa số mọi người đều cảm thấy không hợp lắm, người hợp nhất chắc chắn là Trần Tĩnh An. Ngoại hình và khí chất của cô ở đó, sống động như một tiểu thư nhà thế gia thời Tần Hán. Chuẩn bị xong liền lên sân khấu biểu diễn. Trần Tĩnh An cho rằng mình đã thể hiện không tồi, dù sao cũng đã luyện tập không ít, lại thêm sự chỉ điểm của thầy, thuận lợi biểu diễn xong trọn vẹn một khúc. Nghe thấy tiếng vỗ tay mới dám từ từ điều chỉnh lại tâm trạng. Sau đó về hậu trường, lại bị các tiền bối kéo ra ngoài biểu diễn thêm. Thường là những tiền bối có danh tiếng, ngẫu hứng biểu diễn một đoạn, giao lưu với khách mời tại hiện trường. Trần Tĩnh An từ chối, tiền bối nhướng mày cười nói. Chuyện sớm muộn thôi, đừng sợ. Cô ôm đàn tỉ bà, đứng trước sân khấu, ánh đèn theo đó chiếu tới, cô hoàn toàn đứng trong ánh sáng. Mím môi, vẻ hoảng loạn bối rối dần thu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính lúc đó, Trần Tĩnh An nhìn thấy Thẩm Liệt, ngồi ở một vị trí rất gần phía trước, gương mặt trẻ trung, chân dài bắt chéo, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, trầm tĩnh và sâu thẳm, như thể đã nhìn như vậy từ rất lâu. Không phải là không thể đến sao? Trần Tĩnh An hoàn toàn không ngờ Thẩm Liệt lại ở đây. Anh đã nói trước đó, thời gian biểu diễn trùng với lịch trình của anh không đến được. Nhưng bây giờ, anh ở đây, yên tĩnh nghe trọn vẹn cả buổi biểu diễn. Cô chưa từng nghe anh nói gì về chuyện này. Đồng tử Trần Tĩnh An co rụt lại, thời gian qua ngắn, cô không phân biệt được đó là cảm xúc gì. Không kịp nữa, cô phải bắt đầu biểu diễn rồi. Suy nghĩ chững lại. Cô đàn một đoạn trích từ Lan Lăng Vương. Dù biết rằng người như Thẩm Liệt, nghe nhạc để ngủ, không có hứng thú với nhạc cụ dân tộc, anh chắc chắn sẽ không hiểu, cô vẫn chọn đoạn nhạc này. Trong phút chốc, cô như quay về ngày mưa tí tách, cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sâu thẳm u ám, cảm xúc khó phân biệt, không nhịn được mà nghĩ, lúc ở nhà hát, cũng như vậy sao? Buổi biểu diễn thêm kết thúc, Trần Tĩnh An cúi đầu chào, ánh mắt lướt qua. Lại một lần nữa cúi chào khán giả rồi trở về hậu trường. Các tiền bối tụ tập lại, vỗ tay, chúc mừng buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. Lần này nhất định phải cùng nhau ăn cơm nhé, đừng chọn ngày khác, ngay hôm nay đi, tôi đặt nhà hàng thế nào. Trung Hân chủ động ôm lấy việc tổ chức tiệc mừng, những người còn lại không ai không đồng ý, Trần Tĩnh An còn có chút thất thần, nghĩ có lẽ nên gọi điện cho Thẩm Liệt. Lời các tiền bối còn chưa nói xong, cửa hậu trường đã bị đẩy ra, một nhân viên công tác bước vào. Cô Trần Tĩnh An, có bạn tìm cô, giọng nói không lớn không nhỏ, trong phòng ai cũng nghe rõ. Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp bước vào, thân hình cao ráo chân dài đặc biệt nổi bật. Sau khi đứng yên mới thấy rõ mặt, ngũ quan lập thể ưu tú, mí mắt mỏng trắng nhẹ nhàng nhướng lên, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người Trần Tĩnh An. Anh ôm một bó hoa, những bông hoa có dáng vẻ như chim thiên đường đang móng hạc. Cả người và hoa đều có chút quá mức kinh diễm. Trung Hân ngơ ngác nhìn đi nhìn lại vài lần, ánh mắt qua lại giữa Thẩm Liệt và Trần Tĩnh An, là người đầu tiên hoàn hồn. Tĩnh An, bạn em à, Trần Tĩnh An nói phải. Thấy ánh mắt nhìn mình quá nhiều, cô căng ra đầu đi qua, hỏi anh sao lại đến. Thẩm Liệt đưa hoa qua, cúi đầu nhìn cô. Buổi biểu diễn của em quan trọng như vậy, tôi không đến, sợ em giận. Anh đóng kịch cũng nhập tâm thật, giọng điệu mập mờ khiến Trung Hân cười hỏi tiếp. Bạn gì vậy? Trần Tĩnh An không kịp trả lời. Thẩm Liệt cong môi, cũng cố ý hỏi. Bạn gì? Bạn trai? Trần Tĩnh An chỉ có thể trả lời. Hai người một cao một thấp, trai tài gái sắc, chỉ đứng cạnh nhau thôi đã đủ đẹp mắt, lại thêm không khí mập mờ lan tỏa, trông vừa xứng đôi vừa ngọt ngào. Bạn trai à, sao không giới thiệu một chút? Trung Hân chỉ biết Trần Tĩnh An đã chia tay, lại không biết cô đã có bạn trai mới. Người trước cô đã cảm thấy rất tốt, có tiền lại đẹp trai, bây giờ người này vừa xuất hiện, căn bản không có gì để so sánh, không cùng một đẳng cấp. Thẩm Liệt, lại là Thẩm Liệt chủ động chào hỏi Trung Hân và các tiền bối khác, cử chỉ chững chạc điềm tĩnh, nói chuyện kín kẽ không một kẽ hở. Dù đối mặt với toàn những người lần đầu gặp mặt cũng không có chút rụt rè căng thẳng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn là biết không phải người tầm thường. Xưng hô thế nào đây? Có người hỏi. Thẩm Liệt ôm lấy vai Trần Tĩnh An, cúi đầu liếc nhìn cô một cái, cười nói. Vừa rồi nghe các tiền bối gọi Tĩnh An là Tiểu Trần, nếu có thể, cứ gọi tôi là Tiểu Thẩm là được. Trần Tĩnh An kinh ngạc ngước mắt, đối diện với ánh mắt cười của Thẩm Liệt. Đã gặp quá nhiều người ở trước mặt Thẩm Liệt cúi đầu khom lưng, cung kính gọi Thẩm Tổng, Liệt ca, bỗng nhiên nghe anh bảo người khác gọi mình là Tiểu Thẩm, cô không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Anh đã nói vậy, những người khác cũng thật sự gọi như vậy. Trung Hân nói, Tiểu Thẩm, lát nữa chúng ta cùng đi ăn tiệc mừng, cậu cũng đi cùng nhé, toàn là người đội chúng ta thôi, đều là tiền bối của Tĩnh An, người một nhà đừng khách sáo. Đúng vậy, được mang theo người nhà. Được mang theo người nhà. Các tiền bối nhiệt tình mời. Thẩm Liệt nhếch môi cười nhạt, ôn tồn hỏi ý kiến Trần Tĩnh An. Tôi có thể đi không? Người này diễn kịch cũng là đỉnh của đỉnh. Tiểu An, không sao đâu, đều là người một nhà, để Tiểu Thẩm đi cùng đi. Những người khác thật sự tưởng Thẩm Liệt không tự quyết định được, mọi việc đều do Trần Tĩnh An làm chủ. Được, Trần Tĩnh An nghiến răng, đi cùng đi, Tiểu Thẩm. Ý cười của Tiểu Thẩm càng thêm đậm, gần như tràn ra từ đôi mắt. Anh ngoan ngoãn nắm lấy tay cô, rồi nói với các tiền bối. Vậy thì làm phiền rồi, ôn tồn lịch sự, không có chút gì không thoải mái. Không làm phiền, không làm phiền. Sau buổi biểu diễn đã không còn sớm, lại thêm thay quần áo, tẩy trang, thu dọn đồ đạc, lúc ra ngoài đã là đêm khuya. Cả đoàn đến một quán ăn đêm bán đến 4 giờ sáng. Trần Tĩnh An biết tính cách kén chọn của Thẩm Liệt. Biết anh chắc chắn ăn không quen, liền nói nếu lấy cớ đi trước cũng không sao. Thẩm Liệt không có ý định đi, tỏ vẻ mình rất hứng thú với quán ăn đêm, thế là cả đoàn tìm một chỗ trong quán ngồi xuống gọi món. Tiểu Thẩm muốn ăn gì, để đôi uyên ương gọi trước đi. Các tiền bối quan tâm, đưa thực đơn qua trước. Trần Tĩnh An đành phải lật ra xem, Tiểu Thẩm làm nghề gì vậy? Trung Hân tò mò hỏi, vừa rồi cô đã xem qua xe của Thẩm Liệt. Cũng không phải loại siêu xe đỉnh cấp, tầm 5, 60 vạn, không bằng chiếc Mercedes-Benz hơn 100 vạn của bạn trai cũ Tĩnh An. Thẩm Liệt nghiêng đầu, đường hàm sắc bén ưu tú, nói nhà anh có làm chút kinh doanh nhỏ, hiện tại anh đang phụ giúp ở nhà. Kinh doanh nhỏ, Động tác gạch chọn của Trần Tĩnh An khựng lại một chút. Nhưng đêm nay Thẩm Liệt hiển nhiên là diễn đã ghiền, tự đặt cho mình một hình tượng thanh niên bình thường phụ giúp gia đình, kiếm tiền không nhiều, nhưng được cái nhàn rỗi tự do, có thể bỏ công việc để đến xem bạn gái biểu diễn. Anh tỏ ra hiền hòa tốt tính, đối mặt với các câu hỏi của tiền bối, không hề tỏ ra phiền mà trả lời, khác một trời một vực với Thẩm Liệt ở câu lạc bộ. Thậm chí có người hỏi đến chuyện kết hôn, anh vẫn giữ nụ cười không giảm mà nhìn Trần Tĩnh An, nói rằng phải tôn trọng ý muốn của cô. Còn nhỏ, không vội, Trung Hân cười trêu, đồ ăn được mang lên, còn gọi thêm chút rượu. Trần Tĩnh An cũng uống một ít, tửu lượng của cô không tốt, lại dễ đỏ mặt, chẳng mấy chốc mặt đã đỏ bừng, mắt cũng có chút say. So sánh lại, Thẩm Liệt lại uống rất nhiều. Các tiền bối thường xuyên mời rượu, kính hai người, đều bị anh một mình uống cạn. Trần Tĩnh An nhìn không nổi, nghiêng người về phía anh. Cũng không cần uống hết. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liệt cười nhạt, ngửa đầu, một ly rượu lại một lần nữa vào họng. Sắc mặt anh không thay đổi, uống rượu như uống nước. Điều này khiến các tiền bối tự xưng tửu lượng tốt phải đánh giá lại, không khỏi uống thêm mấy ly. Trần Tĩnh An đi vệ sinh, lúc quay lại, các vị tiền bối đang nói về hiện trạng của nhạc cụ dân tộc, trong lời nói không khỏi có chút bi quan. Cô đi qua, Thẩm Liệt đang nhắm mắt, đầu hơi nghiêng dựa vào lưng ghế, như đã ngủ thiếp đi. Ánh đèn trắng trong quán chiếu rọi lên ngũ quan lập thể, cao thẳng của anh. Hốc mắt rất sâu, cũng có một bóng mờ rất đậm, lông mi dài thẳng đen nhánh, có phần quá tu khí. Lúc tỉnh táo là một người kiêu ngạo biết bao, sau khi ngủ, lại là một sự bình thản gần như trái ngược. Nghĩ đến việc đêm nay anh vì mình mà chán rượu, trong lòng cô ít nhiều có chút cảm kích. Nghĩ, cô lại gần hơn một chút hỏi anh có phải đã say rồi không? Không có tiếng trả lời, Trần Tĩnh An đành phải chạm vào anh. Thẩm Liệt, vài tiếng sau, khi cô không nhịn được định chạm vào mặt anh, hàng mi anh chậm rãi nâng lên, đôi mắt đen láy sáng ngời hút hồn người, trong veo sạch sẽ không chút suy tư. Sau đó, ánh mắt từ từ dừng lại trên mặt cô, cứ thế nhìn, môi vẫn mím chặt, không ai nói gì. Giây phút này, hơi thở cũng dường như trở nên to lớn. Trần Tĩnh An không thể không thừa nhận, vẻ ngoài của Thẩm Liệt cực kỳ có sức mê hoặc. Cô hơi do dự, nghĩ rồi hỏi, anh, say rồi à? Thẩm Liệt không trả lời, nắm lấy tay cô, với một tốc độ cực chậm đưa lên. Trần Tĩnh An nghi hoặc, không biết anh định làm gì, cho đến khi tay được đưa đến bên môi, anh hé miệng, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã cắn nhẹ một cái. Trần Tĩnh An muộn màng nhận ra, suýt xoa một tiếng rồi rụt tay lại. Chỗ bị cắn là đốt thứ hai của ngón trỏ, trên đó có một dấu răng rất nhạt. Trần Tĩnh An có chút tức giận, không nhịn được nhíu mày hỏi. Thẩm Liệt, anh có phải là chó không? Giọng nói lại không thể không đè thấp, sợ những người khác chú ý, chỉ là muốn biết món tay này có phải không có xương không? Bằng không sao lại mềm như vậy? Thẩm Liệt cười, vẻ mặt tỏ ra vô tội. Anh nhẹ nhàng, a, một tiếng, hóa ra là có, chỉ là tương đối nhỏ, một khúc nhỏ xíu, b, n, t, h. Trần Tĩnh An mắng thầm trong lòng, cũng không thèm nghĩ xem anh rốt cuộc có say hay không. Tốt nhất là say, cô sẽ vứt anh ra nơi hoang vu hẻo lánh, để anh trở về với tự nhiên. Nhưng cô cũng chỉ nghĩ vậy thôi, sau khi ăn xong thanh toán, cả đoàn mới đi ra ngoài. Hầu hết mọi người đều đã uống rượu, nên gọi xe về khách sạn. Còn Thẩm Liệt thì lái xe đến, bây giờ không thể tự lái, Trần Tĩnh An đành phải cùng anh đợi tài xế lái thay bên đường. Trần Tĩnh An cúi đầu nhìn xuống đất, không muốn nói chuyện với Thẩm Liệt. Thẩm Liệt đứng bên cạnh cô, một tay đỡ trán, trong chốc lát không ai nói gì. Một bóng dài, một bóng ngắn, vai kề vai đứng cạnh nhau. Gió đêm vẫn thổi, cô ôm tay chống lại cái lạnh. Bỗng nhiên, bóng dài chuyển động, tiến lại gần bóng ngắn hơn một chút, hai bóng dáng hòa thành một. Thẩm Liệt nắm lấy cánh tay Trần Tĩnh An, cúi người, cằm tựa vào vai cô, ôm lấy cô. Trần Tĩnh An theo bản năng giãy giụa, cánh tay ôm cô lại càng siết chặt hơn, như muốn ép cô vào trong cơ thể anh. Lớp vải mỏng manh không ngăn được nguồn nhiệt cuồn cuộn không ngừng. Thân nhiệt của anh, mùi hương trên người anh, tất cả đều như một sinh vật sống xâm nhập, muốn thẩm thấu vào máu, chảy về trái tim đang đập rộn ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liệt ôm một lát, chóng mặt quá. Giọng anh khàn khàn, anh quả thật đã uống hơi nhiều. Lúc ở trong nhà không sao, ra ngoài gió thổi qua, triệu chứng càng thêm nặng. Trần Tĩnh An lại không tin, vẫn cứ dãy rủa, chỉ là trong không gian hữu hạn, biên độ đều quá nhỏ. Trước mặt Thẩm Liệt, sức lực của cô không đáng kể, nhưng cô vẫn không muốn khuất phục. Hơi nóng phả vào bên cổ, Thẩm Liệt nói, còn động nữa, sẽ cắn người đấy. Vừa mới bị cắn, thậm chí còn nhớ rõ cơn đau khi bị cắn. Trần Tĩnh An sững người, như bị UHP, tứ chi cứng đờ không dãy dụa nữa. Cảm nhận được người trong lòng đã ngoan ngoãn, tuy cứng đờ như khúc gỗ, cũng có thể vì gầy nên ôm không được mềm mại cho lắm. Thẩm Liệt vẫn thoải mái ôm, cằm tựa vào hõm vai cô không nhịn được mà cười khẩy. Có tiến bộ đấy, cách chương.